Phương Niệm từ Mộc Thất Thu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11. Ta cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được người thân, nhưng tin tức đêm đó như những nhành cây nhỏ mọc lên sau cơn mưa xuân rồi chẳng thấy lớn thêm chút nào nữa. Tề Ngọc an ủi ta, tìm người đôi khi là vậy. Sở Sở cô nương nhìn ta xem, từ thời cha ta đã bắt đầu tìm. Hắn nói được một lúc thì cảm thấy không đúng, vỗ vỗ đầu, ta không, cũng không phải khó tìm như vậy, là ta quá vụng về, tìm chậm. Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, ta phì cười, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi mau ra ngoài đi. Thực ra từ khi biết mình không bị vứt bỏ hay bán đi, mà trên đời này có lẽ có người đang nhớ thương ta, trong lòng ta đã rất vui mừng rồi. Ta mong chờ một ngày nào đó được đoàn tụ với họ. Sau khi hắn rời đi, ta rảnh rỗi nên đi dạo quanh làng. Nhưng người trong làng thấy ta lạ mặt, ai cũng tránh né. Nhưng ta là ai chứ? Ta chính là kẻ miệng mồm khéo léo. Ta nhắm vào một bà cụ, sau đó hết lời khen ngợi, lại mưa móc giải đều. Lúc thì khen người này, lúc lại khen người kia. Chẳng mấy chốc, ta đã hòa nhập với các phụ nữ trong làng. Họ ríu rít kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Lúc ra về còn nhét đầy rau vào giỏ của ta. Ngươi không chỉ xinh đẹp mà còn có mắt nhìn người nữa đấy. Cứ tưởng ngươi không thèm nói chuyện với chúng ta chứ. Vợ của Tề Ngọc, mai lên lại đến nhé. Ta khựng lại khi nghe họ gọi ta là vợ của Tề Ngọc. Đây là coi ta là vợ hắn rồi sao? Mặt ta bỗng nhiên nóng lên. Ta không phải, thấy họ đã đi xa, ta cũng đành thôi. Về đến nhà, nhìn rau trong giỏ, lại nhìn mảnh đất trước sân. Nhớ hồi còn ở hầu phủ, ta đã từng muốn làm nông phủ, giờ chẳng phải là cơ hội tốt sao? Giờ ta ở đây, cũng không tiện ăn không ở không mãi. Cho đến chiều tối, ta mệt mỏi nằm vật ra đất, cụ bà Câm cũng học theo ta nằm lăn ra ruộng. Ta không nhịn được kêu lên, ai thích làm nông phụ thì làm. Tề Ngọc trở về, vừa vặn nghe thấy câu này, trong mắt hắn ánh lên ý cười, còn tưởng sắp được ăn món Sở Sở nấu. Xem ra, ta bật dậy, ngươi cứ chờ mà xem, ta nhất định sẽ làm được. Sau này, ta dường như thực sự trở thành một nông phụ nhỏ bé của thôn Hạnh Hoa. Sáng sớm, ta đổ mồ hôi trên đồng ruộng, trò chuyện với các bà các chị trong làng. Chiều xuống, ta lướt gió trở về nhà, nấu cơm đợi Tề Ngọc trở về. Bà Câm lúc tỉnh lúc mê. Lúc mê, bà cứ đi quanh ruộng lẩm bẩm một mình. Lúc tỉnh, bà lại ê a quanh quẩn bên ta. Tuy vậy, có bà ở bên, ngày tháng cũng thật rộn ràng. Ngày tháng của ta trôi qua vô cùng thư thái. Ta không cần phải nịnh nọt lấy lòng ai nữa. Ta cũng không cần phải vắt óc tranh giành những thứ bản thân mong muốn. Lại càng không phải lo lắng tính mạng bị đe dọa. Dần dần, ta coi thôn Hạnh Hoa như nhà của mình. Hơn 2 năm trôi qua trong chớp mắt, muội muội của Tề Ngọc vẫn chưa tìm thấy. Nhưng cũng không lâu nữa đâu. 2 năm nay, hắn và Vương Thanh đã gặp hết các cô nương ở Kinh Thành và Di Xuân lâu, nhưng không phải ai trong số họ. Loại trừ những người đó, chỉ còn lại 2 người ở Ích Châu và 1 người ở Thanh Châu. Từ Kinh Thành đến Ích Châu đi xe ngựa cũng mất 4-5 ngày. Còn từ Ích Châu đến Thanh Châu thì xa hơn nhiều, ít nhất cũng phải 10 ngày đường. Vì vậy, Tề Ngọc quyết định khởi hành ngay lập tức. Nhưng ta nghe nói Thanh Châu vừa mới xảy ra dịch bệnh. Tuy triều đình đã phái người đến nhưng tình hình vẫn còn hỗn loạn. Ta có chút bất an, muốn khuyên hắn đi muộn một chút, nhưng hắn vẫn kiên quyết lên đường ngay. Lần này ta đến Ích Châu trước, không biết phải ở lại mấy ngày. Có lẽ khi ta đến Thanh Châu thì bên đó đã ổn định rồi. Ta không khuyên hắn nữa, còn 2 tháng nữa là đến Tết. Việc tìm muội muội của hắn cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Ta biết hắn mong muốn được đoàn tụ với muội muội trong dịp năm mới. Trước khi hắn lên đường, ta chỉ dặn dò hắn phải cẩn thận, Hai năm qua, ta và hắn vừa là bạn, vừa là người thân, thấy tâm trạng ta bất an. Trong mắt hắn thoáng hiện một tia dịu dàng khó thấy. Sở Sở đừng lo lắng, ta là đại phu mà. Ta quay mặt đi, cứng miệng nói, ai lo lắng cho ngươi chứ? Ngươi mau chóng trở về đi, ta không thể chăm sóc bà cụ lâu như vậy được. Hơn nữa, việc nhà nhiều như vậy, một mình ta không thể lo liệu hết. Nói xong lại cảm thấy không ổn. Lời này nghe sao giống hệt người vợ nhỏ mong chồng về nhà vậy. Ta lén nhìn hắn một cái. Hình như hắn thấy lời ta nói cũng có lý. Liền thật sự hứa hẹn với ta. Ừ, Sở Sở yên tâm. Trước Tết ta nhất định sẽ trở về. Sau khi Tề Ngọc rời đi, ta vẫn làm những việc thường ngày. Nhưng các thím trong thôn lại trêu chọc ta. Nhớ Tề Ngọc rồi chứ gì? Ta ngẩn người một lúc, mới nhận ra mình luôn vô thức nhìn về phía đầu làng. Lại vô tình đếm từng ngày mong Tề Ngọc trở về. Ta bỗng vỗ mạnh vào mặt mình một cái. Sở Sở à Sở Sở, người vậy mà lại bắt đầu nhớ nhung đàn ông rồi sao? Bà cụ, sờ mặt ta, vẻ mặt rất xót xa. Một thím bên cạnh cười ha hà. Chồng ta cũng vậy, ở nhà thì thấy phiền, đi rồi thì lại nhớ. Ta kinh hãi nhìn thím ấy, quay đầu kéo bà cụ bỏ chạy mất dạng. Thím ấy còn vừa đuổi theo ta vừa hét. Sở Sở nha đầu ngại ngùng cái gì, nhớ thì cứ nhớ thôi, có gì to tát đâu. Ta suy nghĩ cả đêm, một người tốt như Tề Ngọc, ta mong hắn bình an, mong hắn trở về, nhớ hắn cũng là lẽ thường. Nếu hắn mang theo muội muội về, sau này ta, hắn, muội muội hắn, còn có bà cụ, chúng ta sẽ cùng chung sống cùng nhau. Dù sao hắn cũng đã nói sẽ giúp ta tìm người nhà. Ta lại giật mình, vậy mà ta lại đang mường tượng về tương lai. Thế là lại mất ngủ mấy đêm liền, nghĩ mãi mà không thông. Thôi thì cứ mặc kệ vậy, chớp mắt một cái đã sắp đến Tết. Ta thấy nhà nhà trong làng đều răng đèn kết hoa, một mảnh đỏ rực, bèn cũng học theo họ, còn cùng các nàng đi sắm sửa quần áo Tết, một bộ cho ta, một bộ cho bà cụ Câm, còn sắm cho Tề Ngọc một bộ nữa, còn muội muội, không biết nàng cao gầy thế nào, bèn mua cho nàng một cây châm, con gái chắc đều thích những thứ này, nhưng vừa bước đến đầu làng, đã nghe có người gọi lớn. Tề Ngọc về rồi, ta chấn động, đồ trên tay rơi loảng xoảng. Bởi vì đúng là Tề Ngọc đã về, nhưng lại là nằm mà về. Bên cạnh hắn còn có một cậu bé mà ta không quen biết. Đôi mắt ngấn lệ, đôi mắt ấy lại có đến 7 phần giống với Tạ Chỉ. Cách chương